Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 25 đến 1, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp vậy chứng tỏ mi bị bệnh nên mới biết là người bị bệnh thần kinh không biết mình bị bệnh. Mùn, hai em im lặng cho tôi. Hương em sang chỗ qua ngồi. Hôm nay ra về cả hai em ở lại gặp tôi. Cô Ly tức giận hét lên. Mọi người trong lớp ai cũng giật bắt tim khi cô Ly hét lên để dừng hai con người đang đấu miệng với nhau. Mùn và anh là hai nhân vật chính thì lại càng đau tim hơn khi cô hét lên. Cô cũng giật mình vì tiếng hét chói tai của cô Ly. Mùn lấy lại bình tĩnh. Thưa cô, chỗ em là ở đây nhưng bạn ý lại cướp mất chỗ của em. Em đòi lại chỗ là sai. Mùn, tôi không cần biết hôm nay hai anh chị ra về gặp tôi. Cô Ly, anh có chút lo lắng khi đã nghe danh tiếng của cô Ly, liệu anh có còn đường về. Còn Mùn thì vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm đang cận kề. Cô vẫn không nói gì cả chỉ im lặng nhìn Mùn. Quang thì đang mừng thầm trong bụng khi sắp được ngồi với Mùn để hành hạ Mùn. Tôi nói em sang chỗ bạn Quang ngồi. Cô Ly, nhưng mà, Mùn, không có nhưng mà gì hết sang ngay chỗ Quang ngồi để tôi còn dậy nữa, mất bao nhiêu thời gian của tôi. Cô Ly, vâng, Mùn ủ rũ đi lại chỗ ghế trống bên cạnh Quang mà trong lòng không ngừng nguyền rủa anh. Tên điên hôm nay ra về mi chết với ta, Quang thì vui mừng ra mặt còn anh thì hả hê với chiến thắng của mình. Tiết học lại bắt đầu trong bầu không khí sợ hãi, không một học sinh nào dám gì vì sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo. Mùn và Quang không ngừng chiến tranh bằng chân, một người dùng chân đá một người né chân và cười đắc thắng và một người đá trúng người kia thì đắc chí nhưng người bị đá trúng thì nhăn mặt tức giận đá lại cứ như thế Mùn và Quang bộc lộ cảm xúc vui tức giận chỉ trong vài giây nhìn họ lúc đó không khác gì khỉ đánh nhau. Cô đôi mắt vô hồn vẫn nhìn ra phía cửa sổ, Kim Ánh Tuyết không phải là tên thật của cô, anh, im lặng, cô có chút bất ngờ khi có người điều tra về mình nhưng khuôn mặt thiên thần vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc. Đôi mắt sâu hút vẫn nhìn ra phía cửa sổ, anh chú ý từng cử chỉ trên khuôn mặt thiên thần kia nhưng vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc. Cô thực sự là ai? Tại sao cô phải giấu thân phận thật của mình? Anh không cần biết nhiều. Cô lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn biết tên thật của cô thôi. Anh, Hoàng Yến Nhi, cô vẫn giọng lạnh lùng. Tên cô đẹp quá, anh, im lặng, anh thấy cô không trả lời nữa thì cũng không nói gì nữa chỉ im lặng. Hoàng Yến Nhi, mình nghe tên này rất quen hình như đã nghe ở đâu đó. Reng, reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày học tập đã trôi qua trong sự hồi hộp và lo lắng. Giờ học kết thúc cũng chính là lúc Mùn và anh phải đi gặp cô Ly một giáo viên được mệnh danh là phù thủ lùn, anh có chút lo lắng vì cô Ly sẽ xử lý anh và Mùn ra sao. Còn Mùn thì vẫn hồn nhiên đấu khẩu với Quang mà không một chút lo lắng. Phải chăng cô nhóc đó không biết danh tiếng của cô Ly? Chắc là vậy rồi, nhìn cô nhóc hồn nhiên thế kia. Mọi học sinh bắt đầu thu gọn sách vở ra về, ai cũng vui sướng khi đã kết thúc ngày học tập đầy mệt mỏi. Cô cũng bắt đầu thu gọn sách vở bỏ vào ba lô để ra về nhưng cô vướng một điều chưa thể về ngay được vì Mùn còn phải gặp cô giáo nữa nhưng khi cô quay sang phía Mùn thì cha ôi nhóc đó đang gây chiến tranh với Quang. Anh nhìn đôi nam nữ đang không ngừng đấu khẩu với nhau thì đứng hình. Mùn lúc này thì đang cố gắng chọc tức Quang, tên chết bầm như mi mà đẹp trai. Mùn, tôi là hot boy đó nha, có bao nhiêu fan hâm mộ phải xếp hàng dài dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô được tôi rủ đi coi phim là vinh dự cho cô lắm đó, còn bày đặt ở đó mà chảnh. Quang ô, hot boy có nhiều fan hâm mộ á, ha ha, mi là hot fan thì có chứ hot boy gì. Mùn, cô dám nói tôi như thế. Quang, sao không chứ, mà sự thực thì mi không phải là hot boy mà là hot fan. Mùn, cô, tôi còn chưa trả thù vụ cô làm khuôn mặt baby và chiếc xe thân yêu của tôi trở nên thảm hại đâu và còn nữa vụ cô làm tôi trở thành trò cười của cả lớp khi. Quang, ở đâu có phải ta hại mi đâu, tại mi tự chốc lấy mà đừng có đổi lỗi cho người vô tội như ta. Mùn ngắt lời Quang, anh và cô thì cứ đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến vở hài đặc sắc giữa Mùn và Quang. Hai con người kia không ngừng công kích nhau, cô mà vô tội à, có mà vô số tội ý, tôi sẽ tính một thể với cô sau. Quang, được nè, mi cũng sẽ được chiêm ngưỡng trò hay của ta, cố mà xem nhé. Mùn, cô lại tính làm gì? Quang, ta đâu có tính đâu mà ta sẽ làm mà. Mùn khẽ nhếch môi lên tạo một nụ cười nửa miệng. Cô tính làm gì? Quang, nếu bất ngờ có một ngày mi đang say giấc mộng trên chiếc giường êm ái tự nhiên mi nghe thấy một tiếng bùm, liệu sẽ thế nào nhỉ? Mùn tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cô dám làm gì với căn biệt thự nhà tôi? Quang, ta có làm gì đâu. Ta chỉ muốn tạo thêm vẻ đẹp cho nó thôi, chắc tuyệt lắm. Mùn, cô, Quang, thôi hai người có định sẽ về không? Anh, có chứ, đồng thanh, sao còn cãi nhau mãi vậy? Nhanh lên còn phải gặp cô Ly chịu hình phạt nữa nhóc à, anh a quên mất chỉ tại tên chết bầm nhà mi. Mùn lúc này mới nhớ ra là sẽ phải gặp cô lúc ra về. Cô nhóc cuống quýt thu dọn đồ đạc xong xuôi thì nhẹ nhàng lại phía cô. Chị đi cùng em nha nha nha chị. Mùn, ừ cô. Mùn và anh vui sướng khi cô đồng ý đi cùng. Vâng, vậy chúng ta đi nào. Mùn nở một nụ cười ấm áp. Khoan đã, phải đợi chúng tôi đi nữa chứ. Quang, nhanh lên, lề mề là về nhà. Mùn, cả bốn người cả cô và Quang cũng sẽ đi cùng Mùn và anh. Họ cùng nhau bước tới phòng hội đồng nơi mà cô giáo ác quỷ đang đợi. Cô Ly phải ngồi ghế chờ đợi anh và Mùn, sự mất kiên nhẫn dần hiện trên khuôn mặt cô. Cánh cửa phòng hội đồng từ từ mở ra, cả bốn người bước vào trong con mắt ngạc nhiên của cô Ly. Các em rủ nhau đi hội à, cô Ly? Không thưa cô, Mùn, sao lại cùng nhau tới đây? Tôi nhớ là chỉ có hai em thôi mà. Cô Ly chỉ vào Mùn và anh, đi cùng cho vui cô à, Quang. Được rồi, giờ các em lại thích được phạt chung với nhau cơ đó. Cô Ly, cách chương.